Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2424, toàn tuyến báo nguy. Một cổ kinh thiên khí thế từ xa đến gần, gào thét tới, thiên hợp khí tức, nhất chi siêu phàm, lấn át sở hữu thần tộc cường giả. Hắn, quá mạnh mẽ, nhận thấy được Nghê Hiên đám người tới gần. Thiên hợp lạnh rên một tiếng, nói, hừ, một đám vướng bận bò sát nhỏ, các ngươi đi cản bọn họ lại, bản tổ tự mình đi giết tiểu tử kia, còn có chi kia đại quân, một người cũng không buông tha, toàn bộ cho ta giết. Hắn hiển nhiên cũng nhận thấy được bất trắc đại quân đáng sợ, quyết định trực tiếp tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn cường giả ùa lên, rất nhanh liền đối đầu Nghê Hiên đám người. Một hồi đại chiến kinh thiên, trong nháy mắt bạo phát. Mà cái này một bên, Diệp Viễn nhận thấy được thiên hợp đến nơi, lập tức truyền lệnh rút lui. Vạn Chân, Bàng Chấn, chúng ta tách ra đi, hướng Bát Không Sơn phương hướng rút lui. Không muốn ham chiến, thối lui đến Bát Không Sơn, các ngươi liền thắng. Diệp Viễn trầm giọng nói, hai người trong lòng rùng mình, vội vã xác nhận, một mạch liều chết, bất trắc đại quân rất nhanh liền mở ra một đạo lỗ hồng. Hướng Bát Không Sơn phương hướng rút lui, thiên hợp đã truyền đạt lệnh phải giết, bất trắc đại quân dẫn động tới toàn bộ thần tộc đại quân thần kinh. Bọn hắn vừa lui, toàn bộ thần tộc đại quân liền đuổi theo, còn như Diệp Viễn. Hắn đem thời không pháp tắc thôi động đến mức tận cùng, hướng về chủ phong phương hướng mà đi. Hắn thực lực bây giờ căn bản không thể nào là thiên hợp đối thủ. Một khi bị thiên hợp đuổi theo, cái kia đó là một con đường chết. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay bản tổ tới trả ngươi một tay chi lễ a. Ngươi chạy cái gì? Phía sau truyền đến thiên hợp làm càn tiếng cười. Thiên hợp không hổ là thiên mạch lão tổ cấp bậc cường giả, tốc độ đúng là so Diệp Viễn còn nhanh hơn một mảng lớn. Thực lực của hắn cường hãn đến làm người ta hít thở không thông. Hừ, chỉ tiếc lúc đó cảnh giới quá thấp, hận không thể làm thịt ngươi cái này lão cẩu. Diệp Viễn đầu cũng không quay lại, hừ lạnh nói. Thiên hợp không để bụng, cười to nói, tiểu tử, trên đời này không có nếu như, ngươi khi đó giết không được ta, hôm nay ta giết ngươi, đây đều là lão thiên đã định trước. Ngươi chạy a, ta ngược lại là nhìn một chút, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Bát Không Sơn đại trận chính là quy tắc đại trận, trừ phi ngươi có thể chạy trốn tới đỉnh núi, bằng không bản tổ như cũ có thể giết ngươi. Đối với thiên hợp mà nói, Bát Không Sơn đại trận không tính là cái gì, chỉ cần không đạt được quy tắc cấp độ, đối hắn mà nói cũng không có uy hiếp. Nhường một cái nho nhỏ thiên đế chạy trốn tới đỉnh núi, loại sự tình này làm sao có thể? Thiên hợp biết rõ Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ được, bất quá cũng chỉ là bản nguyên cấp thứ hai trình độ. Nhân tộc hiện tại đã không có người có thể đăng lâm đỉnh núi. Diệp Viễn cười lạnh nói, tốt, vậy ngươi liền tới trên núi giết ta a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đầu này lão cẩu có thể đuổi tới ở đâu. Hai người một trước một sau, cách không đấu võ mồm, tốc độ lại không chậm chút nào, phảng phất hai nét kinh hồng ở chân trời xẹt qua, mà đổi thành một bên, bất trắc đại quân cũng tại điên cuồng bỏ chạy. Chỉ là lúc này bất trắc đại quân rõ ràng thành thục rất nhiều, bọn hắn rút lui đâu vào đấy, cũng chưa từng xuất hiện chút nào hoảng loạn. Bất quá không có Diệp Viễn thao túng đại trận, toàn bộ bất trắc đại quân sức chiến đấu nhưng là hạ xuống một mảng lớn, cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Dù sao một chi 7 vạn người đại quân bị hàng tỷ đại quân bao vây chặn đánh, cường thịnh trở lại cũng không khả năng không bị thương chút nào. Cũng may Diệp Viễn đã dẫn dắt bọn hắn xông ra vòng vây. Bọn hắn chỉ cần làm từng bước rút lui liền tốt. Mà đúng lúc này, thần tộc càng là xuất ra đòn sát thủ. Thần tử quân đoàn, mặc dù thần tử quân đoàn thương vong thảm trọng, nhưng dù sao còn thừa lại 4-5 vạn người. Cái này 4-5 vạn người ghép lại cùng một chỗ, vẫn là một chi sức chiến đấu siêu cường đội ngũ. Thần tử quân đoàn lại xuất hiện, lập tức kéo chậm bất trắc đại quân rút lui tốc độ. Bất quá, cũng chỉ là kéo chậm. Lần nữa giao phong, dù là nhánh đại quân này bên trong không có Diệp Viễn, sức chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt. Tại Vạn Chân cùng Bàng Chấn dẫn dắt xuống, bất trắc đại quân vừa đánh vừa lui, mà thần tử quân đoàn thương vong cũng đang không ngừng đĩa mà tăng. Thần tử quân đoàn các chiến sĩ từng cái kinh hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ trải qua đánh một trận, những thứ này bất trắc đại quân các chiến sĩ dĩ nhiên liền cường hãn tới mức như thế. Bất quá, bọn hắn có mệnh mang theo, liều lĩnh kéo ở bất trắc đại quân. Thần tử quân đoàn các chiến sĩ từng cái như là không muốn sống một dạng, tự sát thức địa mà nhằm phía bất trắc đại quân. Bất trắc đại quân thương vong cũng tại đại phúc độ mà kéo lên. Vạn Chân nhướng mày, trầm giọng nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sợ rằng không tới Bát Không Sơn chúng ta đã tổn thất nặng nề. Bàng Chấn, người nuôi lớn binh sĩ đi trước, ta mang 10 cái thiên nhân đội đoạn hậu. Bàng Chấn vừa nghe, sắc mặt cuồng biến nói, không được, muốn đi cùng đi, muốn lưu một chỗ lưu. Ngươi như vậy cậy anh hùng, có gì tài ba, đi qua chiến trường thanh tẩy. Bàng Chấn cùng Vạn Chân ở giữa đã bồi dưỡng được chiến hữu tình. Vạn Chân làm người 10 phần đại khí, hơn nữa đại công vô tư, sâu đến bất trắc đại quân tôn kính. Ngay cả Bàng Chấn cũng bị hắn phong thái tin phục. Vạn Chân trầm giọng nói, bớt dài dòng, tiếp tục như vậy nữa, ai cũng đừng đi. Bàng Chấn cả giận nói, muốn gãy về sau cũng là ta tới. Vạn Chân lạnh lùng nói, nói nhảm, người cương mãnh có thừa, duy liên tục chưa đủ. Người yên tâm, ta coi như vây hãm nghiêm trọng, cũng có tự bảo vệ mình nắm chặt. Chỉ cần đưa bọn họ dẫn vào đại trận phạm vi, ta liền an toàn. Bàng Chấn biết rõ Vạn Chân nói là tình hình thực tế. Hắn sức chiến đấu cực mạnh, thế nhưng bàn về khó chơi, vẫn là phải tính Vạn Chân. Sắc mặt hắn thay đổi lại thay đổi, rốt cục cắn răng một cái, nói, hảo huynh đệ, ngươi bảo trọng. Vạn Chân cười nói, đừng làm giống như sinh ly tử biệt một dạng, ta còn muốn tiếp thu Thanh Thánh đại nhân huấn luyện, thành tựu một đời chí tôn đâu. Dứt lời, hắn cất cao giọng nói, cái nào huynh đệ nguyện ý theo ta đoạn hậu? Ta, ngoặc kép, những cái kia thiên nhân đội đội trưởng nhao nhao ra khỏi hàng, từ ban đầu trốn tránh đã đến hiện tại chủ động xin đi giết giặc. Không thể không nói, những thứ này bất trắc chi tử trưởng thành cực đại. Vạn Chân cười to nói, ha ha ha, hảo huynh đệ, Lâm Khiếu, Ngô Thành, các người 10 cái theo ta lưu lại đoạn hậu, người khác đi đầu rút lui. Không hề nghi ngờ, lưu lại đoạn hậu khẳng định sẽ chết thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt. Chính là Vạn Chân cái này thiên nhân nhất suy cường giả cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Thế nhưng không có ai lùi bước, giết. Vạn Chân không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng thần tử quân đoàn giết đi qua. Không phong ma không sống được, không có đường lui. Cái này 1 vạn người cũng giống là điên một dạng, liều mạng địa mà chém giết. Song phương rơi vào một trận thảm liệt vật lộn. Cái này 1 vạn người đại khai đại hợp, không chút nào sợ chết, đúng là miễn cưỡng đem đại quân ngăn lại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng bị vô số thần tộc đại quân vây quanh, đồng thời bao phủ đi vào. Bàng Chấn nhìn thấy một màn này, nước mắt trong nháy mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nức nở quát: "Tất cả mọi người nghe lệnh, rút lui." Ngoặc kép, bên kia, Thiên Hợp theo đuổi không bỏ, cùng Diệp Viễn chênh lệch càng ngày càng gần. Mắt thấy, Diệp Viễn liền muốn trốn vào Bát Không Sơn đại trận. Có thể nhưng vào lúc này, Thiên Hợp đột nhiên cười to nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi tiến vào Bát Không Sơn sao?" Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, thiên đạo chân võ, xúc địa thành thốn, mở, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.